Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809.810 chỉ có Kim Ô nhưng lệnh Phù Tang Chi sống lại. Chương 809.810 chỉ có Kim Ô nhưng lệnh Phù Tang Chi sống lại. Bùi Tịch Hòa cũng chưa từng dự đoán được này, vừa vào thành liền gặp Thương Huyền Dục cùng Tả Tĩnh Xu hai nàng. Càng tại đây Phật Quốc thành nữ trong miệng biết được việc này. Nàng trong lòng tư trước, mở miệng hỏi, nhưng hỏi Tả đạo hữu, trận này kiếp họa còn đãi bao lâu? Tả Tĩnh Xu giữa mày kia một chút vàng dòng phản ấn làm như lập lòe một chút. Nàng hơi câu môi, đạm cười nói, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, kỳ thật Phật Quốc phái nàng tới đây. Đại Càn tự nhiên sẽ hiểu, bất quá là một phen ích lợi tương đổi, cho nên Tả Tĩnh Xu mới có thể tại đây Đại Càn cảnh nội đợi đến lâu dài. Bùi Tịch Hòa gật đầu, chắp tay tạ nói, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa tương ngôn. Như thế đảo còn có chút thời gian đi tìm kiếm vị kia chỗ đông nam mờ mịt cơ hội. Một bên Thương Huyền Dục hừ một tiếng, mày đẹp nhíu chặt, chu lên miệng, xoa thượng eo, chua nói, hảo a, sớm biết rằng ngươi cùng Tĩnh Xu như vậy hảo, ta liền không tới, không có tới thảo người ngại này một phen làm vẻ ta đây. Nhưng thật ra hòa tan lúc trước túc lãnh. Bùi Tịch Hòa bật cười, thấp thấp ừ một tiếng, sau nói, ta biết được này trong thành có tửu lầu tạm được, nếu như thế, không ngại ta tới mở tiệc chiêu đãi hai vị. Tả Tĩnh Xu phía sau vốn có hai tên thị vệ, nhưng tùy tới gần sau Bùi Tịch Hòa mới phát giác hai người giấu ở quần áo dưới thế nhưng vì đồng thau làn da, rõ ràng là một loại khác loại cơ quan khôi người. Hai nàng vốn cũng không chỗ nào tính toán. Ở trong thành quan vọng lui tới phong mạo dân tình, hiện giờ có người tương mời, cũng không chối từ, ba người cuối cùng đi vào một nhà đường hoàng tửu lầu. Nhà cao cửa rộng chu khuyết, đúng là lúc trước Khương Minh Châu từng mang Bùi Tịch Hòa tới cơm thực kia ra. Rốt cuộc nàng cũng chỉ ăn qua nhà này tửu lầu, Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm may mắn. May mắn Khương Minh Châu đã tùy Trinh Phong Thiên Tôn rời đi. Nếu không giờ phút này biết được chính mình muốn mời người khác tới này gian tửu lầu, chỉ sợ là muốn chọc giận cực. Nàng trong tay tự nhiên không kém tiên tinh Kim Tôn rượu, món ăn chân quý yến, chủ tân toàn hoan, lời nói chi gian, Bùi Tịch Hòa cũng liền biết được theo lúc trước Khôn Nguyệt việc làm. Ngày xưa Phó Châu Mục kia tôn đệ nhất cực cảnh thượng tiên thừa thế mà thượng, đem phó tự lau đi, hiện giờ chấp trưởng Quỳnh Vũ một châu, Đại Càn xá lệnh thêm thân. Bất quá tam tái có thừa, vị này sán cốc thượng tiên liền đã mơ hồ chạm đến đệ nhị cực cảnh ngạch cửa. Cho nên chính với kia châu mục trong phủ bế quan, như vậy tiến cảnh. Có thể thấy được mượn viên chức dẫn hương khói công đức tu hành chi lộ là cỡ nào nhanh và tiện. Cũng bởi vậy kêu Đại Càn tu sĩ đều là xua như xua vịt, nói cập này. Bùi Tịch Hòa uống cạn ly chung rượu, đạm cười nói, nhanh và tiện là nhanh và tiện, nhưng cũng bất quá là mượn tới chi vật, xá lệnh viên chức là vì đăng thang mây. Cũng là giữ mình chú, như kia Khôn Nguyệt. Trốn chạy lúc sau bởi vì dấu vết vô pháp đánh tan, dễ dàng liền bị bắt hồi, mà muốn đánh tan, liền cần đến đem mượn này đã tu luyện cảnh giới toàn bộ hủy diệt. Một lần nữa đánh hồi nguyên điểm, càng thậm chí là nguyên khí đại thương, mất nhiều hơn được, huống hồ tu hành bổn đó là muốn tu tâm tu mình. Mượn tới ngoại lực tấn chức, lại có thể đi được rất xa. Tả Tĩnh Xu xuất thân Phật môn, tuy mang tóc tu hành, nhưng cũng không dính rượu, liền chấp khởi một ly hương trà cười nói, là cũng tu hành nguồn gốc, cảnh từ tâm tạo, dưới chân chi lộ, chỉ có từng bước một đi ra phương là chính đồ, mà một bên Thương Huyền Dục uống không ít rượu mạnh. Sắc mặt mang vài phần thuần hậu, càng thêm diễm sắc, giờ phút này trong mắt lại rất là phức tạp. Cuối cùng là mở miệng ngôn nói, ta không bằng này tưởng. Thiên hạ sinh linh hoặc cao hoặc thấp, con kiến có con kiến sinh tồn, chim bay cũng có chim bay sinh tồn, từng người bình yên cũng là sinh cơ bừng bừng, dưới bầu trời này tu hành sinh linh ngàn ngàn vạn. Cho dù thượng tiên giới linh khí hơn xa tiểu thiên thế giới có thể so, kim đan nguyên anh khắp nơi đi, nhưng hóa thần hợp thể, phản hư độ kiếp, lại cũng muốn si đi hơn phân nửa, có thể bước vào đại thừa, lại đăng nhập tiên đồ. Đó là ngàn ngàn vạn không tồn một, trên đời nào có như vậy nhiều ngút trời kỳ tài. Cùng ngày Tư Ngu Dốt, cơ duy hiểu rõ, con đường phía trước đoạn tuyệt chi khác, bọn họ chỉ là thay đổi một cái đường đi, này lại có cái gì nhưng đàm luận ưu khuyết đâu. Bất quá vạn vật về phía trước, làm hết sức thôi. Thương Huyền Dục chấp khởi thùng rượu, lại chè chén một ly, nhìn thêm vài phần men say, Hách Liên Cửu Thành nơi nào sẽ bỏ lỡ tiệc rượu. Sớm từ Hoàn Thiên Châu Trung ra tới vùi đầu khổ ăn, hiện tại bị nàng chỉ vào đậu cười, chỉ nghe thấy hắc hắc nói, ngươi cái tiểu hồ ly tinh, mất công những cái đó nam nhân thúi kêu ta yêu nữ. Đây mới là thật hồ ly tinh sao? Mà Tả Tĩnh Xu nghe trước đây ngôn, ánh mắt run rẩy, buông chung trà với trên bàn, than một tiếng, là ta hẹp hòi. Nàng cùng Thương Huyền Dục tương giao, lúc ban đầu là bởi vì chu sát một tà tu Minh Hồ, rồi sau đó nàng phát giác này nữ tu thế nhưng lấy mị thuật luyện thánh tâm, này tâm như gương ánh triệt cát bụi. Tả Tĩnh Xu xuất thân Phật quốc, vốn cũng muốn tu ra một viên vô cấu Phật tâm, cho nên hai nàng tuy cảnh giới thân phận phân biệt, lại nhưng lẫn nhau xác minh đạo pháp, lẫn nhau làm bạn, càng cảm thấy nhưng giao tình nghĩa tiệm thâm, lúc này mới đồng hành hiện giờ. Mà Bùi Tịch Hòa nghe Thương Huyền Dục chi ngôn, không tự giác mà đôi tay nắm chặt chút, mày đẹp nhíu lại, từng người bình yên cũng là sinh cơ bừng bừng, này lại có cái gì nhưng đàm luận ưu khuyết đâu. Nàng cảm thấy trong lòng hình như có thứ gì bị kích thích giống nhau, mông lung, không lắm rõ ràng, đúng là khích trung câu, thạch trung hỏa, nhoáng lên lướt qua, vẫn chưa đem chi bắt lấy, ngược lại mơ hồ thăng ra chút buồn bực tới. Bùi Tịch Hòa nắm chặt chén rượu, một ngụm nuốt vào, cay độc thuần hậu chất lỏng kích thích yết hầu, đem buồn bực áp xuống. Lần này nhạc đệm đảo cũng qua đi đến cực nhanh, kim mao hồ ly linh hoạt phi thường, một bên vùi đầu khổ ăn, một bên né tránh Thương Huyền Dục móng heo. Đợi đến rượu đủ cơm no, huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên Bùi Tịch Hòa đầu vai, trọng vào Hoàn Thiên Châu Trung đi. Thương Huyền Dục sờ sờ cũng không tồn tại nước mắt, thấp thấp tiếng khóc, ta sờ sờ, ta liền sờ sờ sao, này tiểu hồ ly tinh thật không biết điều, hừ hừ. Bùi Tịch Hòa tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái, hắn tuy là hồ hình, lại tốt xấu cùng ngươi cùng chỗ bốn cảnh thiên tiên, ngươi duỗi ra tay liền phải sờ sờ phân biệt rõ hắn sống mái, hắn sẽ kêu ngươi sờ mới là lạ. Thương Huyền Dục méo miệng, đánh ha ha tách ra đề tài, rượu đủ cơm no. Bùi Tịch Hòa thanh toán tiên tinh, đó là muốn cáo từ mà đi. Thương Huyền Dục liên thanh hỏi, Phù Hy đặc hữu đây là muốn đi hướng nơi nào a? Nếu thượng vô đặt chân nơi, ta cùng Tĩnh Xu thuê trụ động phủ không tồi. Bùi Tịch Hòa cười uyển cự, nói, ta vì thái học học sĩ, kia châu mục không ra, trong phủ trên dưới cần đến bán này học sĩ thân phận vài phần bạc diện. Thảo một chỗ động phủ đảo cũng đơn giản, ta tính toán bế quan mấy tháng, lần này bế quan tất nhiên là muốn luyện hóa kia đến chi không dễ. Huyền đạo quả thật, túng thái thượng vô tranh như thế nào ngôn nói, lấy Bùi Tịch Hòa tính tình, cũng tự muốn thử thượng thử một lần, lẫn nhau nói xong. Toại Phân nói rời đi, Tả Tĩnh Xu cùng Thương Huyền Dục hành tại trên đường. Đợi đến nửa khắc, Thương Huyền Dục than một tiếng, nỉ non nói, nàng thay đổi rất nhiều đâu, Tả Tĩnh Xu rũ mắt. Phản ấn hơi thước, trên đời chưa từng bất biến chi vật. Thần Tiêu Thiên Vực, Xích Dương Tông, Thiên Kỳ ngồi xếp bằng trong điện, vẫn chưa phun ra nuốt vào tiên linh khí lấy tu tập, mà là tay phủng một sách quyển sách, chính ghi lại ngày gần đây mới vừa rồi đổi mới thiên tiên bảng đơn, hắn phi thăng trăm tái có thừa. Cảnh giới đã đạt tam cảnh, thiên tư coi như phi phàm, nhưng cùng này đó quái tài so sánh với, lại cũng bất quá tầm thường. Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới năm đó. Hắn mượn dùng kia nữ tu dùng phù tang cảnh sở mở ra cánh cửa. Chân chính thoát ly tiên sát thế giới giam cầm. Tự bạo bản mạng chi vật. Cửu tử nhất sinh trốn vào một cái khác tiểu thiên thế giới chung. Căn cơ bị thương nặng. Tu vi lùi lại. Hắn ước chừng dùng 180 nhiều năm mới trùng tu đến đại thừa hậu kỳ. Rồi sau đó cửu cửu lôi kiếp. Thuận lợi phi thăng, nhiên Thiên Kỳ cười khổ một tiếng. Ở tiên sát Đông Hoàng các trung hắn là địa vị tôn sùng thái thượng lão tổ. Tại đây tông môn, hắn bất quá là một cái thiên tư cũng khá đệ tử, nếu vô công tích. Con đường phía trước cũng mênh mang, đột mà hắn phiên động đầu ngón tay tay cứng lại. Con người trợn to, nhìn chăm chú vào sách thượng lấy pháp lực biến thành bức họa. Này một khuôn mặt, Thiên Kỳ đột mà trong lòng cực nóng lên, phi thăng trăm tái. Hắn cũng là biết được này Kim Ô nhất tộc mạch ẩn lui việc. Thậm chí Xích Dương Tông đó là năm đó ra tay thế lực chi nhất, hiện giờ Xích Dương nơi phi diễm. Huyền vực đó là ngày xưa Kim Ô lãnh địa, chỉ có Kim Ô nhưng lệnh phù tang chi sống lại, đây là hắn. Ở Xích Dương Tông tông môn sách cổ trung sở đọc được. Thiên Kỳ thấp thấp nỉ non, ý cười gia tăng chút, Triệu Phù Hy, nhân tộc, ha ha, Thiên Kỳ trong mắt có lệ quang lập lòe. Hắn tu hành hành hỏa đại đạo, cùng Xích Dương Tông tương phù hợp, lúc này mới bái nhập tông môn, mà hành hỏa bên trong, Kim Ô không thể nghi ngờ là đỉnh núi tồn tại. Thả bất luận thù hận ở phía trước, đó là bắt được Kim Ô, trừ này huyết, ngộ này pháp, đó là một cọc thiên đại tạo hóa cơ duyên, này đó là công tích, ngao ngao ngao, khảo xong một khoa, vui sướng, hôm nay thêm càng một chương, Thiên Kỳ chỉ lộ, 621 chương, nơi đó có nhân vật trải chăn, một cái man có dã tâm tàn nhẫn nhân vật. Lúc trước viết hắn chính là vì nơi này. Tấu chương xong, hết chương.